Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 827, công viên nước. Sở Tích Tuyết đã sớm nói, muốn là Sở Phong không theo tới, khó tránh khỏi sẽ có người quấy rối. Bây giờ còn chưa có xuất phát, liền đã có người trắng trợn bắt đầu quấy rối. Bất quá, đối với Sở Tích Tuyết tới nói đây là quấy rối, đối với người khác tới nói thì không giống nhau. Dù sao, nam nhân này âu phục dày da bộ dáng, vừa vặn là rất nhiều nữ sinh trong lòng Bạch Mã Vương tử. Đây không phải Tiếu Lỗi à? Không nghĩ tới chúng ta một cái nho nhỏ hoạt động hắn cũng sẽ tới. Một ít nữ sinh trong mắt lóe, ngôi sao nhỏ, đáng tiếc không phải vì chúng ta tới, là vì Sở Tích Tuyết tới. Nói đến đây, bọn họ lại cảm thấy có một ít đáng tiếc. Tiếu Lỗi thế nhưng là Thiên Hồng ăn uống giải trí công ty công tử nha. Tương lai liền có thể kế thừa Thiên Hồng công ty, trở thành Thiên Hồng công ty CEO. Các nàng từng cái nói lấy, trong lời nói đều mang một số ghen tuông. Vừa mới nhìn đến Sở Tích Tuyết có Sở Phong đẹp trai như vậy ca làm bạn, bọn họ đã đầy đủ ghen ghét. Nhưng là cùng Tiếu Lỗi so ra, cái này đều không tính là gì. Phải biết, Thiên Hồng ăn uống giải trí công ty thế nhưng là tại Lạc Thành đều có thể đứng hàng số siêu cấp. Công ty muốn là có thể cấu kết lại Tiếu Lỗi, nửa đời sau chờ lấy hưởng phúc là được rồi. Mà dạng này phúc khí, chỉ có Sở Tích Tuyết mới có thể hưởng thụ được. Hiện tại, Tiếu Lỗi tới mời Sở Tích Tuyết phía trên hắn xe. Tất cả mọi người cảm giác, Sở Tích Tuyết khẳng định sẽ đáp ứng. Xin lỗi, ta vẫn là ưa thích cùng bọn họ cùng đi. Không nghĩ tới, Sở Tích Tuyết vậy mà chỉ cấp Tiếu Lỗi một cái liếc mắt. Trực tiếp cự tuyệt, tại mọi người khác biệt trong ánh mắt, Sở Tích Tuyết kéo Sở Phong cánh tay, ngồi lên lớp học xe buýt. Sở Tích Tuyết sẽ không phải là cái kẻ ngu a, từ bỏ dạng này công tử nhà giàu, vậy mà chỉ vì dạng này một người dáng dấp đẹp mắt nghèo hàng. Một số nữ hài nhìn có chút hả hê cười một tiếng. Cũng theo lên xe, Tiếu Lỗi ánh mắt biến lại biến, nhìn về phía Sở Phong, đều là âm lãnh, đợi đến công viên nước, ta sẽ để ngươi hối hận. Xe buýt mở rất nhanh, sau nửa giờ liền đến công viên nước. Ào ào xuống xe, Sở Tích Tuyết giống như là một con chim nhỏ một dạng, theo trên xe bay đi xuống, trực tiếp đi vào một cái ice cream cửa hàng. Hoa, Sở Phong ngươi mau nhìn, cái này ice cream thật xinh đẹp, mua cho ta, mua cho ta. Nhìn chằm chằm một cái bảy màu ice cream, Sở Tích Tuyết ngụm nước đều nhanh muốn chảy ra. Cái này không phải thường xuyên ăn à? Lại thèm. Sở Phong có chút bất đắc dĩ, bởi vì cái này ice cream Sở Tích Tuyết trên cơ bản mỗi ngày đều hội ăn. Liền xem như tại mùa hè, ăn nhiều đối thân thể cũng không tiện. Còn muốn ăn à, nhanh điểm mua cho ta. Sở Tích Tuyết cái miệng nhỏ nhắn một đô, có chút bực mình. Một bên nữ sinh cũng nhịn không được cười rộ lên. Quả nhiên, Sở Phong trừ dài đến đẹp mắt, mang bạn gái đi ra chơi, liền một cái Haagen-Dazs cũng mua không nổi. Loại kết quả này theo Sở Phong mặc lấy phía trên các nàng đã có thể nhìn ra một số. Muốn là ăn đau bụng, ngươi cũng chớ có trách ta. Sở Phong trừng nàng liếc một chút, lấy ra một tấm thẻ, thuận tiện đếm một chút chung quanh Sở Tích Tuyết đồng học số lượng. Thuận miệng nói ra, đến 45 ly, nhiều ít ly. Nhân viên kia tay hơi chút dốc hết ra một chút, cho là mình nghe lầm số lượng. 45 ly, tại chỗ những người này mỗi người một chén. Sở Phong lại một lần nữa mở miệng, tiện tay đem thẻ quét một cái. Tiếng vang sau đó, trả tiền thành công. Những nữ sinh kia đều bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, có chút khó có thể tin. 45 ly, cùng nhau thế nhưng là hơn 5.000 khối tiền. Coi như là bình thường con nhà giàu, cũng không dám ăn ice cream thì tốn nhiều như vậy đi. Không nghĩ tới, Sở Tích Tuyết cái này người bạn trai, lại là một cái ẩn giấu đi phú hào. Trong lúc nhất thời, rất nhiều nữ sinh lại có một ít chua xót. Nguyên lai Sở Tích Tuyết chỗ lấy cự tuyệt Tiếu Lỗi, là bởi vì Sở Phong đồng dạng không kém. Sở Phong, chúng ta đi qua ngồi ngựa gỗ xoay tròn đi. Bưng lên ice cream, Sở Tích Tuyết cười khanh khách, giống như là một cái chim sơn ca, lại chuyển rời đến ngựa gỗ xoay tròn sân bãi. Hôm nay bản thân liền là bồi tiếp tiểu nha đầu tới chơi. Cho nên Sở Phong cũng không có cự tuyệt. Theo Sở Tích Tuyết phía trên châu dần, ta muốn ăn ice cream, người phía trên ta cái này ôm lấy ta, không phải vậy ta ngồi không vững hội rơi xuống. Sở Tích Tuyết đào một muỗng nhỏ từ ice cream, nhét vào trong mồm đắc ý mà nói ra. Sở Phong chỉ có thể kiên trì, cùng Sở Tích Tuyết ngồi đến một cái châu dần phía trên. Cái này một đôi, kim đồng ngọc nữ, trêu chọc đến rất nhiều ánh mắt. Tuấn nam mỹ nữ phối hợp, chơi châu dần không mệt, thật làm cho người hâm mộ. Khống chế mở quan đại thúc cười to nói. Để Sở Tích Tuyết khuôn mặt hơi chút biến đỏ, chỉ lo cúi đầu ăn ice cream. Đợi đến ice cream ăn hết, Sở Tích Tuyết mới từ châu dần phía trên đi xuống. Bất quá sau một khắc, nàng ánh mắt thì lại chuyển rời đến tàu lượn phía trên. Sở Phong, cái này ta cũng muốn chơi. Cái này ngươi không phải sợ hãi à? Khi còn bé mang ngươi chơi ngươi còn bị dọa đến khóc nhè. Sở Phong bắt đến Sở Tích Tuyết nhược điểm, cười hắc hắc lên, cái kia thời điểm ngươi còn chưa lên đến, tàu lượn liền đã mở, ta mới khóc nhè. Sở Tích Tuyết đem hai cái tay nhỏ tại bên hông cắm xuống. Một mặt phàn nàn, Sở Phong sờ sờ chóp mũi, còn có loại sự tình này. Bất quá, hôm nay vốn chính là bị Sở Tích Tuyết mang ra đựng bạn trai. Sở Tích Tuyết nói cái gì Sở Phong thì làm cái đó. Không có phản đối, hai người chơi nửa ngày, rất nhiều nữ sinh đều gấp nhìn bọn hắn chằm chằm, trong mắt chỉ có ghen ghét thần sắc. Đi đi đi, Sở Phong, còn có xe điện đụng, thật vất vả ra tới một lần, ta muốn chơi cái đầy đủ. Sở Tích Tuyết ánh mắt lại một lần nữa tỏa sáng. Sở Phong ai thở dài một hơi. Tùy ý nàng giày vò, ngồi lên xe điện đụng, mỗi đụng đụng một cái, Sở Tích Tuyết liền sẽ khanh khách cười một tiếng. Quả nhiên, nàng cũng tương tự thành xe điện đụng trong chàng tiêu điểm. May ra, mặc kệ đến địa phương nào, nàng đều sẽ trở thành vạn chúng chú mục trung tâm. Đối với những thứ này nàng đã tập mãi thành thói quen. Lúc này thời điểm, Sở Phong lại một lần nữa nhìn đến Tiếu Lỗi, mang theo 7-8 cái chân chó đi vào xe điện đụng chàng. Tiếu Lỗi một ánh mắt, những thứ này chó săn đã toàn bộ hiểu ý, minh bạch Tiếu Lỗi ý tứ. Lúc này thời điểm, Sở Tích Tuyết chơi chính vui vẻ, lại có 7-8 chiếc xe điện đụng, toàn bộ hướng về Sở Tích Tuyết bên này lái qua, và chạm Sở Tích Tuyết có rung sóc. Kém chút theo xe điện đụng phía trên rơi xuống. Các ngươi làm cái gì? Sao có thể dạng này? Sở Tích Tuyết trong mắt to có chút tức giận. Cái này rõ ràng cũng là đang trả thù. Được đến đáp án, lại là cái này 7-8 chiếc xe điện đụng toàn bộ đều đến nàng chung quanh. Trực tiếp đem nàng bao vây lại, để cho nàng cùng Sở Phong xe điện đụng không thể động đậy. Nhìn đến một bên cười quái dị Tiếu Lỗi, Sở Tích Tuyết cuối cùng là hiểu được, đây chính là đang trả thù. Sở Phong cũng là có một ít im lặng, không hiểu rõ những người này ý nghĩ, chơi cái xe điện đụng đều có não tàn tìm đến sự tình. Tích Tuyết, ta xuống xe làm chút chuyện, ngươi trước chờ một chút. Sở Phong nói xong, theo xe điện đụng phía trên đi xuống, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Sở Phong làm một kiện làm cho tất cả mọi người đều không để ý biết điều. Hắn vậy mà tải mang ra xe. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.